Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 đồng học, người không cần quá cao lãnh 50, chương 51 đồng học, người không cần quá cao lãnh 50 cao nhị học kỳ 2 vừa mới bắt đầu, Bạc Phong nói thẳng, 3 tháng sau. Thi đại học Nam Nhiễm đối thờ ơ, thi đại học đó là cái thứ gì, cùng nàng có quan hệ sao? Tiểu Hắc Long lập tức cấp chính mình ký chủ phổ cập tri thức ký chủ. Thi đại học liền tỏ vẻ ngươi muốn thượng xong cao trung, Nam Nhiễm duỗi tay sờ sờ ghế dựa nơi này. Thực hảo, ta còn không có tính toán rời đi nơi này, Bạc Phong nhìn nàng, sẽ ra tốc ta tiến lồng sắt thời. Gian, tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm đem kia căn kẹo que nhét vào trong miệng, thành giao Tiểu Hắc. Long cảm thấy chính mình ký chủ biến sắc mặt tốc độ so nàng bối thư tốc độ còn muốn mau, hơn nữa. Chút nào không biệt nữ, thật là, thực thần kỳ, cao nhị học kỳ 2 khai giảng ngày đầu tiên. Buổi tối về nhà, Nam Đồng đứng ở cửa thang lầu Tiểu Nhiễm. Ba ba ở thư phòng chờ ngươi, nhanh lên đi, nàng nói thời điểm. Tựa hồ phía trước đã khóc, nhìn qua đôi mắt có chút đỏ bừng ướt át, Nam Nhiễm đem cặp sách ném trên. Vai, từng bước một hướng lầu 2 thư phòng đi đến, mới vừa đẩy khai thư phòng môn, liền sau khi nghe được mẹ nó thanh âm truyền đến, nghẹn ngào, Kiến Quân. Ngươi ngàn vạn không cần khó xử Tiểu Nhiễm ơ, siêu nàng cũng là không hiểu chuyện, Nam phụ còn không có mở miệng. Theo sát liền sau khi nghe được mẹ nó thanh âm lại lần nữa nói, chỉ là này Tiểu Nhiễm vì cái gì muốn cướp đồng đồng bạn trai đâu? Chẳng lẽ nàng là không thích ta cái này làm mẹ kế? Muốn trả thù ta sao? Ngôn ngữ gian, mẹ kế vừa mới ngừng nước mắt xôn xao liền lại lần nữa chảy xuống dưới, mẹ kế bám vào Nam phụ. Trên vai Kiến Quân, có phải hay không ta sai rồi? Đều do ta. Không có hảo hảo dạy dỗ Tiểu Nhiễm mới làm nàng đi hướng như vậy một cái bất quy lộ, Nam Nhiễm đi. Tới thời điểm, liền nhìn Nam phụ sắc mặt xanh mét khó coi, nhưng là lại cố nén tức giận hống mẹ kế, chân đạp lên thảm thượng. Không có phát ra chút nào thanh âm ơ siêu khô đến Nam Nhiễm mở miệng tìm ta. Nàng nói thời điểm, xà quá bên cạnh một phen ghế dựa, ngồi xuống Nam phụ đối diện, dựa vào ghế trên. Như là không xương cốt giống nhau, Nam phụ không nhịn xuống. Phịch một tiếng, chụp cái bàn, Nam Nhiễm. Người như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới? Mẹ kế một lần xoa nước mắt, một bên vội vàng hống Nam phụ, không cần sinh khí. Đối với ngươi trái tim không tốt, vừa nói. Một bên lại đối với Nam Nhiễm nói, Tiểu Nhiễm, ngươi nhận cái sai thì tốt rồi. Ngàn vạn không cần lại chọc ngươi ba sinh khí, nói. Thanh âm mang theo sốt ruột, một bộ muốn điều hòa hai cha con này quan hệ, nói xong. Mẹ kế lại nói, các ngươi trò chuyện, ta trước đi ra ngoài, mẹ kế phi thường biết đúng mực rời đi thư phòng, Nam Nhiễm ngồi ở ghế trên. Tùy tiện, không biết còn tưởng rằng này tôn là đại gia, Nam phụ ninh mày. Nhìn trước mắt nữ nhi, nàng tựa hồ cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, làm theo ý mình. Làm việc càng ngày càng không có phổ, Nam phụ một sốt ruột. Ho khan ra tới, này một ho khan, đã lâu liền không có dừng lại, Nam Nhiễm ngồi ở chỗ đó. Chán đến chết khắp nơi nhìn, rốt cuộc, Nam phụ nhìn chằm chằm Tô Yên, tức muốn hộc máu, đó là tỷ tỷ ngươi bạn trai. Ngươi như thế nào có thể nhúng tay? Nam Nhiễm thở ơ, Nam phụ thở dài, ngươi có phải hay không ở trả thù ngươi mẹ kế? Có phải hay không cảm thấy là nàng phá hủy ta cùng mẫu thân ngươi hôn sự? Nam Nhiễm không động tĩnh, Nam phụ từ trên bàn cầm lấy chính mình dược ăn xong đi, mới mở miệng ta. Cùng với ngươi mẹ kế đúng là cùng nhau quá, nhưng cùng mẹ ngươi kết hôn lúc sau. Chúng ta liên hệ liền chặt đứt, Tiểu Đồng xuất hiện ta xác thật không nghĩ tới, nhưng kia cũng là mẹ. Ngươi qua đời lúc sau, ngươi mẹ kế nghe nói chuyện này, mới dám ôm Tiểu Đồng tới tìm ta, ngươi có thể trách cứ ta, nhưng là ngươi mẹ kế. Thật sự không có thiếu ngươi cái gì. Tấu chương xong, hết chương.